sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Nương tử. Một lát, nương tử, Phượng Khinh Ngữ hỏi, mặt mày, môi đỏ, một lòng rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Tỉnh lại thời điểm, nặng nề ngủ, vừa lúc, trên eo, sau đó, vừa lúc, bình thường, hết chương.